Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2275, khóc chuyện audio.com. Ngay cả xin lỗi loại lời này, đều khách sáo nói ra miệng như vậy. Hoắc Tam để ngón tay ở một bên có chút nắm lên. Mỉm cười nói, Tô Tô nếu như là nói chuyện lần kia. Nói thực ra, tôi không hiểu nhiều ý tứ kia là cái gì. Tại lúc thiếu nữ ngơ ngác một chút muốn há miệng nói chuyện. Hắn dừng một chút, nếu như cậu có khó khăn mà nói, tùy thời có thể tìm tôi. Một lần, lại cơ hội một lần nữa. Hoắc Tam cũng không biết mình đang yêu cầu xa vời cái gì. Đại khái là muốn khẩn cầu được đồ vật muốn, cho nên mới sẽ một mực không cam tâm, lại không cách nào ức chế loại tâm tình thất vọng kia. Là như thế này sao? Trầm Mộc Bạch bị quấy dày một cái như vậy, cũng không dễ nói tiếp. Gật đầu nói, được, cảm ơn bạn học Hoắc, không khách khí, Hoắc Tam mím môi cười cười. Tại sau khi thiếu nữ xuống xe, hơi chần chờ gọi đối phương lại, Tô Tô, thiếu nữ xoay người, cặp đôi mắt xinh đẹp kia nhìn qua, Hoắc Tam có chút khẩn trương cầm tay mình. Chúng ta là, bạn bè tốt sao? Đương nhiên, người đối diện sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, hắn cười cười. Cái kia, Tô Tô có thể đừng đối ta khách khí như vậy sao? Lần sau lời nói, Trầm Mộc Bạch gật đầu, nhưng ở thời gian lúc rời đi, vẫn là quán tính nói cảm ơn. Bạn học Hoắc, đã làm phiền cậu, Hoắc Tam khóe môi nụ cười bỏ lại một chút. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn qua thân ảnh thiếu nữ rời đi. Trầm mặc hồi lâu, quả nhiên, còn đang ôm lấy kỳ vọng sao? Nam nhân trung niên giống như là đã quen thuộc lộ tuyến bản thân. Coi như đường vòng, cũng sẽ đúng giờ nằm vùng tại đó. Tiểu nhụy, thấy cô đi tới, đối phương ấn tắt thuốc lá trong tay. Đứng dậy, Trầm Mộc Bạch dừng bước lại. Có lẽ là thấy thiếu nữ trên mặt loại thần sắc xa lánh lạnh lùng kia. Thạch Kế Tùng xoa xoa đôi bàn tay. Hôm qua nam sinh cùng con cùng một chỗ. Quan hệ với con rất tốt sao? Cô lập tức hiểu ý đồ đối phương đến, lạnh lùng nói, không có quan hệ gì với ông. Thạch Kế Tùng cười cười nói, cha cũng là quan tâm con, ông ta vê ngón tay, cha ngày mai sẽ còn sang đây xem con. Nói xong, PPNG ta thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra, đối phương hôm nay sẽ sảng khoái rời đi như vậy, nhưng đối với cô mà nói. Cũng là không còn gì tốt hơn. Tại ngoặt quẹo cua một cái về sau. Thạch Kế Tùng thu hồi thần tình trên mặt. Gắt một cái. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái bánh bao. Cái nam sinh kia khẳng định rất có tiền. Có thể ở cái trường học này đến trường. Còn ngồi xe tốt như vậy. Nhất định không phải là cái người bình thường gì. Nhìn đến con gái của ta cùng đối phương quan hệ rất tốt. Ông ta trầm thấp cười một tiếng. Còn tốt ở cái thời khắc mấu chốt này, có thể tìm tới đứa con gái này, ông trời cũng đang giúp ta. Thạch Kế Tùng đi vào sòng bạc dưới lòng đất không đầy một lát. Liền bị mấy người bắt lại, hung hăng đập một trận, những người này đều không phải là cái loại gì lương thiện. Khi ra tay càng là không muốn sống, Thạch Kế Tùng một bên cầu xin tha thứ, một bên che chở thân thể, thực, lại thư thả tôi mấy ngày. Tôi cam đoan đem tiền trả hết, một người trong đó hung hăng gắt một cái, bắt lại cổ áo ông ta, cười lạnh nói, ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn tin tưởng lời ông nói sao? Lấy không ra tiền, PPMS nên biết rõ quy củ của chúng tôi. Thạch Kế Tùng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, tôi biết, Hổ ca, tôi vài ngày sau, nhất định đem tiền lấy tới. Vị tên là Hổ ca kia nhìn những người còn lại một chút. Các cậu nói, lời ông ta nói có thể tin tưởng sao? Những người kia khinh thường nói. Hổ ca, anh ít với hắn nói nhảm. Hắn đều chạy đã mấy ngày. Có tiền sẽ còn trốn tránh. Cách chương.